chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 676. Góc truyện audio.com. Chương 676. Giữ mình trong sạch, vết bớt trái tim gì chứ? Lâm Quân nhẹ nhàng chau mày, nghi ngờ nhìn Lê Nhật Linh, mặt không hiểu gì. Lê Nhật Linh nhếch miệng, nhìn thẳng vào mắt Lâm Quân nhưng lại phát hiện anh cũng đang nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt sẽ không lừa dối. Cô nhìn ra được Lâm Quân thật sự không biết chuyện này. Trên người Lâm Thùy Ngọc có một vết bớt hình trái tim ở ngay sau gáy. Lâm Quân lắc đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ hơn. Anh và Lâm Thùy Ngọc chỉ là tình một đêm. Ai sẽ để ý nhìn cô ta chứ? Hơn nữa chuyện đã qua lâu vậy rồi. Cho dù có thật thì anh cũng không nhớ. Nhưng hình như sau gáy Lâm Thùy Ngọc có một vết bớt hình trái tim thật. Lê Nhật Linh nhìn Lâm Quân, cố gắng áp chế cảm xúc lẫn lộn trong cô. Anh rất thích hôn chỗ đó. Có phải vì sau gáy em cũng có một vết bớt như vậy không? Anh còn không nhớ dáng vẻ Lâm Thùy Ngọc như thế nào. Gáy Lâm Thù Ngọc có vết bớt gì anh càng không nhớ. Giọng điệu Lâm Quân rất thành thật, còn có một chút ngạc nhiên, e rằng là Lâm Thùy Ngọc nói cho Lê Nhật Linh biết. Cô ta cố tình làm cho Lê Nhật Linh suy nghĩ sai lệch đi. Trước đây anh không hề quan tâm, ai ngờ Lê Nhật Linh đã hiểu lầm chuyện này rất lâu rồi. Em không phải người thay thế của Lâm Thùy Ngọc. Lê Nhật Linh nhìn Lâm Quân, cô không biết có nên tin anh không? Cô có thể chấp nhận trước đây anh qua lại với người phụ nữ khác. Nhưng chuyện của Lâm Thùy Ngọc khiến cô vô cùng khó chịu. Nghĩ đến là cảm thấy vô cùng kinh tởm. Đương nhiên không phải rồi. Mọi thứ trên người em anh đều thích. Ánh mắt Lâm Quân chân thành tha thiết. Ôm Lê Nhật Linh và hôn tóc cô. Người Lê Nhật Linh có lúc cứng đơ nhưng rất nhanh cô lại thả lỏng. Nhẹ nhàng đứng dậy. Không làm gì. Em ghen sao? Lâm Quân nhướng mày, ngẩng mặt Lê Nhật Linh lên, trán anh chạm vào trán cô. Sao em không hỏi anh từ sớm chứ? Trước đây cũng không nghe anh giải thích. Em hỏi qua rồi, là anh cứ nói quanh co, chưa từng thành thực trả lời em. Ánh mắt Lê Nhật Linh buồn bã. Là lỗi của anh, do anh không hề để tâm. Cô hiếu lầm, cô ghen nhưng cũng đau lòng. Cô là một người mẹ cho nên muốn bảo vệ con mình. Đây là chuyện thường tình. Cho nên cô chỉ muốn đưa hai đứa con trong bụng rời đi nhưng không có cách nào cả. Em tha thứ cho anh được không? Trước đây là do anh cứ dính líu không rõ ràng nhưng từ khi có Y Mồi, anh đều luôn giữ mình trong sạch. Giữ mình trong sạch. Lê Nhật Linh bật cười vì lời nói này của Lâm Quân. Lời này anh cũng nói được sao? Lê Nhật Linh nhướng mày. Lâm Quân nắm tay cô đặt vào ngực mình. Hơi ẩm từ ngực qua sơ mi truyền vào tay của Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh muốn bỏ tay ra nhưng bị Lâm Quân giữ chặt tay lại. Lâm Quân cười. Có phải anh giữ mình trong sạch? Hay là em tự mình kiểm hàng đĩ? Xem rốt cuộc anh có giữ mình như ngọc vì em không? Lê Nhật Linh không nói nổi gì vì lời nói của Lâm Quân. Cô lườm anh nói, không phải anh muốn đưa con đi khu vui chơi sao? Cách chương.